Đính hôn, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, những thư sinh kia vỗ vai Hạng Ngụ cùng hắn nói đó là tỷ tỷ của một mẫu thân con đồng bào sao, nàng thật sự là tông phụ của Thế gia sao? Nhà các người thế nhưng cùng Thế gia đến gần như vậy. Có người hỏi, tất cả mọi người đều nhìn qua, bọn họ tuổi này, thời điểm hiểu chuyện, Thế gia cùng Hàn Môn đã dần dần xa cách. Giống như chuyện nữ tử Hàn Môn gả vào Thế gia làm tông phủ, bẻ ngón tay cũng không đếm được mấy cọc. Hạng Ngụ vô tình nhiều lời, chỉ là nói, đây là hôn sự gia phụ năm xưa định ra cho trưởng tỷ. Nhưng vẫn có người lại nói một câu, như vậy xem ra, lúc Hạng đại nhân còn sống, cùng Thế gia đi rất gần sao? Vậy tại sao xảy ra chuyện, không có người Thế gia đại tộc nào thay hắn nói chuyện? Hạng Ngụ nói không tốt quan hệ giữa phụ thân và Thế gia rốt cuộc có gần hay không, cũng không trả lời được vấn đề ngươi bè. Bọn họ đều xuất thân Hàn Môn thứ tộc, trên đường khoa cử không dễ dàng, ít nhiều đều có quan hệ với Thế tộc. Bọn họ nói chuyện Hạng gia cùng Thế tộc, nói Hạng Ngụ trưởng tỷ là tông phụ Thế gia, nói xong, trong lời nói cũng có chút bất hòa. Nhân phẩm không qua Hạng Ngụ bọn họ vẫn biết, có người đứng ra nói một câu. Được rồi, hôn ước là trước kia định, lúc ấy còn chưa thế nào, các ngươi ở đây luận cái này làm cái gì? Chúng ta đều cảm thấy Hạng đại nhân bị oan uổng, hiện tại tìm chứng cớ quan trọng hơn, đừng quên mục đích của chúng ta. Người này nhắc nhở như vậy, mọi người mới hoàn hồn. Lời vừa rồi nói, ít nhiều đối với Hạng Ngụ có chút mạo phạm, cũng may bọn họ đều là người trẻ tuổi nhiệt huyết lại sảng khoái. Lập tức cùng Hạng Ngụ nói xin lỗi, chuyển đề tài nói đến chuyện tìm chứng cớ. Hạng Ngụ vẫn mím môi, ánh mắt ảm đạm, quan hệ thế thứ như thế, trường tỷ ở Thế gia khó xử, đồng dạng, nàng ở trong mắt Hàn Môn nhân cũng là dị chung. Cũng may những đồng môn này không nói chuyện này nữa, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hạng Nghi trở về phủ, trước tiên thấy Đàm Kiến có khuôn mẫu bắt đầu phân phó làm việc. Việc đầu tiên chính là sai người đến thư viện xin nghỉ cho hắn. Mấy ngày nay hắn phải thay trưởng huynh ở nhà quản sự. Hạng Nghi âm thầm buồn cười, nhưng nhìn nhị đệ quả thật bộ dáng đại nhân, cũng cảm thấy an tâm. Dương Chăn tuy rằng bụng ưỡn lên, nhưng tinh thần rất tốt, cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Nàng yên tâm và đi đến sân của em gái mình. Đàm Đình đã an bài nhân thủ xong, ngày mai sẽ đưa Thẩm Nhạn rời đi. Chỉ không qua nàng đến trước cửa viện muội muội, nhìn thấy tiểu nàng nương đang ngồi ở bên cạnh hồ sen trong viện thất thần. Hạng Nghi ngạc nhiên, Thẩm Nhạn nhìn thấy nàng, đi tới nhỏ giọng nói với nàng một câu. Ninh Ninh không biết làm sao vậy, ngồi bên cạnh hồ sen một lúc lâu. Thẩm Nhạn luyến tiếc quấy nhiễu nữ nhi, chỉ ở bên cạnh nhìn nàng ngồi, sợ nàng rơi xuống ao. Ngược lại Hạng Nghi nghĩ đến chuyện Hạng Ngụ hôm nay trở về, cân nhắc một chút, đi lên phía trước. Nàng cũng ngồi xuống bên cạnh Hạng Ninh. Nhìn bóng dáng tiểu nàng nương phản chiếu trong hồ nước, mới hỏi cô. Ninh Ninh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hạng Ninh lúc này mới hoàn hồn, quay đầu nhìn thấy Hạng Nghi. Tỷ tỷ đến rồi à? Hạng Nghi gật đầu với cô, ôn nhu hỏi cô. Có phải có chuyện gì không? Anh có muốn nói chuyện với em gái ta không? Hạng Ninh bị hỏi, suy nghĩ trong lòng mới rồi lật lên. Hôm nay nàng nhìn thấy A Ngụ trở về, liền nhịn không được như thường ngày, vội vàng vẫy tay với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn nhìn nàng lại, nhưng không có tiến lên, ngược lại rũ mắt xuống, quy củ hành lễ với nàng, gọi nàng một tiếng. Nhị tỷ, một tiếng này làm nàng sửng sốt. Trước kia nàng luôn phàn nàn em trai thối không chịu gọi chị gái mình, nhưng hôm nay anh gọi, nàng lại không quen. Nàng đang muốn gọi anh lại đây, hỏi anh đây là muốn làm gì để hù dọa cô. Nhưng anh lại không nhìn nàng thêm một cái nữa, cúi đầu đến một câu. Đi ngoại viện, liền xoay người rời đi. Trong nháy mắt anh xoay người rời đi, nàng không hiểu sao lại có chút ủy khuất, nhưng lại đột nhiên ý thức được cái gì đó. Anh đối xử với nàng đã đủ gần gũi, nàng còn có thể làm gì anh đây? Dù sao, mình và hắn kỳ thật một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Nghĩ đến đây, nàng không có an ủi mình, ngược lại trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mất mát. Sau này nàng và A Ngụ không còn có thể thân mật như trước đây, giống như trước đây cãi nhau, không nói gì. Chỉ là những lời này, Hạng Ninh không hiểu sao lại không muốn nói ra. Nàng nhìn thấy ánh mắt Hạng Nghi rơi vào trên người cô, suy nghĩ một chút, nói. Tỷ tỷ, ngày mai sẽ đưa mẫu thân ta rời đi, phải không? Hạng Nghi nói là, nhưng lại nói, chỉ là tạm thời tiễn đi, bất quá Ninh Ninh tùy thời có thể qua đó ở vài ngày, không cần lo lắng. Nàng nói như vậy, chỉ thấy tiểu nàng nương lắc đầu. Tỷ tỷ, ta muốn cùng mẫu thân đi qua. Nàng nói xong câu này, chỉ sợ Hạng Nghi hiểu lầm, vội vàng nói. Ta không phải muốn rời khỏi ý tứ của tỷ tỷ cùng Hạng gia, ta chỉ là cảm thấy, ta có thể phải có chút thời gian, thích ứng một chút. Tuy rằng thoạt nhìn, cuộc sống của nàng dưới sự che chở của mẫu thân cùng tỷ tỷ, không có gì thay đổi lớn, nhưng rốt cuộc không giống nhau, nàng phải thích ứng với thân phận vốn có của mình, cùng với quan hệ mới với người bên cạnh. Hạng Nghi không nghĩ tới nàng lại nghĩ như vậy, nàng ngay cả nói cũng không sao, bảo muội muội không cần suy nghĩ nhiều. Người muốn đi ở tùy thời đi ở, nói xong, thấy trong mắt tiểu nàng nương còn có chút thần sắc mê mang, lại nói một câu. Hiện giờ những chuyện này đều là ta cùng mẫu thân ngươi thay ngươi an bài, nếu ngươi không quen, muốn sửa thế nào cũng được. Nếu anh muốn đổi họ Thẩm, chị gái cũng đồng ý, tóm lại, đừng để bản thân quá khó xử. Đổi họ, Hạng Ninh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng nghe xong lời này, lại rơi vào suy nghĩ. Nàng, một tiếng xem như đáp ứng, đồng Hạng Nghi xác nhận mình thật sự muốn cùng Thẩm Nhạn rời đi. Coi như là để cho mẫu thân nàng không cần quá nàng đơn. Thẩm Nhạn nghe xong, nước mắt đều rơi xuống. Hạng Nghi cảm thấy như vậy cũng coi như có thể, bắt tay vào an bài. Đêm Đàm Đình Bôn đến khu vực thiên tai, lại có một đội nhân mã khác cũng chạy theo cùng một hướng. Người đứng đầu gầy đi không ít so với trước đây, hốc mắt lõm xuống thật sâu. Hắn đã trải qua việc thất bại ở Cầm Y Vệ, nửa năm nay cơ hồ bị nhốt lại trừng phạt, thẳng đến hôm qua mới có được cơ hội đi ra. Trần Phức co khoái mã tăng roi roi trên ngựa, hắn biết đây là cơ hội tông gia cho hắn mang tội lập công. Lúc trước hắn bị Đàm gia quấy nhiễu, bắt Đông Cung đạo sĩ bất lợi, hắn chịu hết trừng phạt, lần này tông gia lại cho hắn công việc mới, chính là có liên quan đến tông tử Đàm gia kia. Nếu anh ta thất bại một lần nữa, ta e là anh ta không cần phải về nhà nữa. Cách chương.